Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 105 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và các bạn nhớ tham gia vào nhóm Facebook đọc truyện ngôn tình theo yêu cầu để nhận được những thông báo mà Liễu Truyện đăng ở trên đó nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi không quan tâm ông ta là ai, dám ra tay với Mễ Lạp, đều phải chết. Đằng đằng sát khí, Trịnh Thái Hiểu, cậu Trần đang đùa cơn thịnh nộ. Lần này, cho dù đối phương là ai, đều phải hứng chịu ngọn lửa phẫn nộ của cậu Trần. Thường hội ngầm kỳ này, không bình yên, lại dám xúc phạm người có quyền thế lớn. Nói xong, mấy người mau chóng lên xe rời khỏi khách sạn Nghênh Phụng, đi tới chỗ ở của Thủy Lão Tam. Còn bên này, Mã Tất Đức bước ra từ trong sảnh chính, nụ cười trên khuôn mặt đã chuyển thành vẻ lạnh lùng từ lâu. Rút điện thoại ra, gọi điện cho một số, nở nụ cười xô nịnh, nói: Anh Kiều, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi, bọn họ đã đi rồi. Đi đâu rồi? Đầu dây bên kia là một giọng nam lạnh lùng ngang ngược. Mã Tất Đức liền khom lưng cười ha hà nói: Không rõ, bên cạnh tên cậu Trần gì đó, ngoài Trịnh Thái còn có một người, nhìn có vẻ có chút thân phận, bọn họ đã vội vàng lái xe đi rồi, chắc là đi tìm người. Đầu dây bên kia trầm mặc trong giây lát. Được, tôi biết rồi, chuyện này ông làm rất tốt. Đợi ông Hùng lấy được thượng giang, đương nhiên ông cũng sẽ có phần. Vâng vâng, cảm ơn anh Kiều, cảm ơn ông Hùng. Hy vọng anh Kiều hãy giúp tôi nói tốt vài câu trước mặt ông Hùng. Tôi sẽ vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Mã Tất Đức không ngừng nịnh hót. Ngắt máy, Mã Tất Đức mới nở nụ cười đắc ý, lẩm bẩm: Đạo sĩ trên núi quả nhiên nói không hề sai. Năm này Mã Tất Đức mình sẽ gặp được quý nhân, xem ra chính là ông Hùng này rồi. Mãn Nguyện gật gật đầu, Mã Tất Đức quay người về lại khách sạn, bắt đầu sắp xếp công việc. Cùng lúc đó, trong sòng bạc ngầm sang trọng nào đó của thị trấn Lạc Phụng, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, những con bạc trong sòng đang ra sức đặt cược. Trong một căn phòng lộng lẫy dành cho khách quý, Kiều Trấn đã ngắt máy, cất bước đi tới phía trước Đinh Hùng, đang điên cuồng đặt cược bàn cược, nói: Đại ca, thông tin bên Mã Tất Đức báo tới, đối phương đã loạn, Trịnh Thái đã gọi vài người tới, đang đi tìm xung quanh. Lúc nói, khuôn mặt Kiều Trấn nở nụ cười đắc ý. Trịnh Thái ơi là Trịnh Thái, anh là đại ca thế giới ngầm mà còn đi tìm cậu chủ chống lưng. Bây giờ người đã biến mất, xem anh sẽ xử lý thế nào. Đình Hùng đang hút xì gà, ôm người đẹp có thân hình bốc lửa, thơm một cái, cười lớn nói: Được lắm, lần này tôi muốn xem là cậu Trần cậu ta có tài cán gì, sẽ làm thế nào để tìm được con gái bảo bối của mình. Ha ha ha. Cười vang vài tiếng, Đinh Hùng quay đầu nói với Kiều Trấn: Người bên phía cậu có đáng tin không? Đừng xảy ra sai sót, con bài này chúng ta phải giữ tới thương hội ngầm ngày kia, trực tiếp nuốt chửng Trịnh Thái và cậu chủ chống lưng của anh ta. Đinh Hùng cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại tiến hành thuận lợi như vậy. Kiều Trấn nói: Đại ca, anh yên tâm, tôi đã tìm Thủy Lão Tam. Vừa nghe thấy Thủy Lão Tam, Đinh Hùng lại cười vài tiếng, hài lòng hút xì gà, nói: Được, nào nào nào, hãy chơi cùng tôi. Kiều Trấn vốn dĩ cũng muốn chơi, thế nhưng nghĩ ngợi một lúc, hắn ta đã từ chối, nói: Thôi, tôi qua đó xem qua, nhân tiện sắp xếp bên chỗ Thủy Lão Tam một chút. Đinh Hùng cũng không nói gì, đứng dậy đưa cho Kiều Trấn một ly rượu vang, vỗ lên vai hắn ta, nói: Người anh em tốt, mấy năm nay cậu đi theo tôi, đại ca đều đã ghi nhận. Chỉ cần chúng ta nuốt chửng được Trịnh Thái vào thương hội ngầm lần này, vị trí thượng giang sẽ do cậu đảm nhiệm. Trong lòng Kiều Trấn khẽ rung lên, vội nói với Đinh Hùng: Cảm ơn đại ca, Kiều Trấn tôi sẽ lên núi đao xuống biển lửa, cuối cùng tận tụy, nguyện hy sinh vì anh hùng. Đinh Hùng vỗ lên vai Kiều Trấn, nói: Tốt, có câu nói này của cậu, người làm đại ca như tôi yên tâm rồi. Vừa nói, Đinh Hùng đưa ly rượu vang cho Kiều Trấn. Kiều Trấn nhận lấy, uống một ngụm cạn, sau đó quay người đưa hai cậu em rời khỏi. Thấy Kiều Trấn rời khỏi, một người phụ nữ gợi cảm mặc bikini bên cạnh Đinh Hùng mới áp sát lại sờ soạng lồng ngực Đinh Hùng từ phía sau, giọng nói mê hoặc: Ông Hùng, không phải ông nói Kiều Trấn chỉ là một con chó mà ông nuôi sao? Sao lại đối xử với anh ta tốt như vậy? Đinh Hùng sờ lên bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của người phụ nữ đó, nói: Nếu là chó thì đương nhiên phải cho miếng cơm ăn. Cô xem, tôi chỉ nói là cho cậu ta thượng giang, bộ dạng vui sướng đó của cậu ta không phải là chó thì còn là gì? Ông Hùng, ông thật sự sẽ cho anh ta thượng giang sao? Người phụ nữ đó tiếp tục hỏi. Mọi thứ của tôi, có cho hay không, đương nhiên tôi là người quyết định. Lẽ nào tôi không cho, Kiều Trấn cậu ta còn dám cướp? Nói xong, Đinh Hùng cười lớn hai tiếng, trực tiếp ôm người đẹp Kiều Diễm, ghi xuống bàn cược, bắt đầu tận hưởng cuộc sống tuyệt diệu. Ông Hùng, ông nhẹ một chút. Còn lúc này, sau khi Kiều Trấn rời khỏi sòng bạc, liền gọi một cuộc điện thoại cho Thủy Lão Tam. Thủy Lão Tam, người thế nào rồi? Anh Kiều, anh yên tâm, người không sao, chỉ là con bé ấy hơi sốt. Đầu dây bên kia là giọng nói vui vẻ của Thủy Lão Tam. Kiều Trấn trao mày lên xe, nói. Chỉ cần người không chết là được, để cho nó sống tới ngày kia. Khi nào tới ngày kia, nhận được thông tin của tôi, thì hãy chôn sống. Được, anh Kiều, sẽ làm theo như lời anh nói. Thủy Lão Tam đáp. Nửa tiếng sau, tôi sẽ tới chỗ cậu. Kiều Trấn lại nói. Ôi cháu, muộn như thế này rồi, anh Kiều, anh có đến sao? Là ông Hùng không yên tâm ư? Thủy Lão Tam hoảng loạn. Không phải, mang tiền tới cho các cậu. Vừa nghe thấy lời này, Thủy Lão Tam kích động, vội nói. Cảm ơn anh Kiều, vậy tôi sẽ nhanh chóng bảo anh em mua chút đồ nhậu, rồi đợi anh Kiều tới. Nói xong liền ngắt cuộc gọi. Lúc này, Thủy Lão Tam đang ngồi trước căn phòng nhỏ tăm tối, gãi chân, vừa rồi đã ấn hỏng nút ngắt máy, mắng một câu. Cái điện thoại dởm này, ngày mai phải đi đổi một chiếc khác mới được. Tiếp đó, ông ta nói với cậu em có làn da ngăm đen phía sau. Thằng ngốc, đi mua chút đồ nhậu về đây, lát nữa anh Kiều sẽ tới. Thằng ngốc đó lườm Thủy Lão Tam, cầu nhau. Mua đồ nhậu cái gì, em sẽ mua thuốc chuột cho anh ta. Không nôn tiền ra, em sẽ cho anh ta ăn thuốc chuột chết. Thủy Lão Tam đứng dậy, cởi đôi giày vải bẩn thỉu dưới chân ra, đạp lên đầu tên ngốc, mắng. Đồ ngốc, anh Kiều người ta tới để đưa tiền, mau đi. Vừa nghe thấy tiền, đôi mắt của tên ngốc sáng trưng như bóng đèn, vội chạy ra ngoài. Nơi này là một nhà máy tôn bỏ hoang nào đó của thị trấn Lạc Phụng, đã trở thành nơi đồ rác. Ánh đèn mờ nhạt đã trở thành nốt nhạc hiu quạnh của nơi này. Bỗng nhiên, trong căn phòng tối tăm bên cạnh, vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của phụ nữ, còn có giọng cười thô lỗ của đàn ông. Thủy Lão Tam rít một hơi thuốc, lắc lắc đầu, đây là sở thích của em trai thứ tư. 5 phút sau, tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang lên. Thủy Lão Tam cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đứng dậy, chắp tay sau lưng, cất bước đi tới căn phòng bên cạnh. Được rồi, đừng gây ra án mạng, giữ lại vẫn còn có chút lợi ích. Thủy Lão Tam đứng ở cửa, nhìn trong phòng vô cùng hỗn loạn. Sở An An nằm dưới đất đã bị giày vò đến mức thảm hại, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, ánh mắt đờ đẫn, trên cánh tay và đùi đều là vết thương. Em trai thứ tư chính là tên cường tráng đã giao chiếc với Sở An An trước đó. Vẻ mặt hưng phấn nói, anh, người phụ nữ này rất cứng, em thích, tặng cho em đi. Cậu thích thì cho cậu, có điều đừng gây ra án mạng, vẫn cần dùng tới, lát nữa anh Kiều sẽ tới, mau làm cho xong chuyện rồi ra đây. Thủy Lão Tam nói, nhìn một lượt Sở An An bị trói rơi đất, đôi mắt to tròn ấy chỉ toàn là ngọn lửa phẫn nộ. Ok anh, 20 phút. Em trai thứ tư nói xong, xoa xoa lòng bàn tay có vẻ rất hưng phấn. Sở An An ra sức dãy giụa, miệng bị dán băng dính, gào lên hừ hừ. Thủy Lão Tam cũng lắc lắc đầu, em trai thứ tư của mình chỉ thích vậy. Ông ta nhìn qua rồi quay người cất bước rời khỏi. Trong căn phòng tối tăm, trên bức tường đổ nát treo không ít các loại dao như dao mổ lợn và móc sắt còn dính máu. Hơn nữa, không khí trong phòng rất ẩm ướt, rất hôi tanh, vô cùng nhức mũi. Giống như là nơi này thường xuyên mổ lợn vậy. Sở An An nhìn tên đó đang bước tới chỗ mình với khuôn mặt chỉ toàn là nụ cười dâm đãng. Toàn thân liền vùng vẫy mãnh liệt, kêu gào lên. Thế nhưng không ai đáp lại. Bây giờ trong lòng Sở An An chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là thể chết cũng phải bảo vệ được Mễ Lạp, bảo vệ cho con gái của cậu Trần. Cho dù mình phải hứng chịu sự sỉ nhục, suy nghĩ này cũng không thể bị lay động. Cậu em thứ tư bước tới, trực tiếp trao hai tay của Sở An An lên, đôi mắt hào sắc đang tận hưởng tư thế hoàn hảo và thân hình hình chữ S của cô. Xùi, cô đừng ồn ào quá, sẽ rất nhanh thôi. Cậu em thứ tư làm động tác tay im lặng, rất thương xót, xé băng dính trên miệng Sở An An ra. Khoảnh khắc ấy, đầu tóc Sở An An bù xù, khuôn mặt chỉ toàn buồn nhơ và vệt máu, đôi mắt hung ác lườm đối phương, phẫn nộ phun máu trong miệng lên mặt hắn ta. Anh sẽ không được chết yên ổn đâu, tôi sẽ tự tay giết chết anh. Sở An An nghiêm giọng quát lên. Cậu em thứ tư lau máu trên mặt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Bốp, Hắn ta tiến lên giáng một cái tát mạnh lên mặt Sở An An, sau đó một tay thô bạo nắm lấy tóc Sở An An, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra dưới ánh đèn. Đồ đê tiện, có phải là cô đang rất nôn nóng không? Tận tay giết chết tôi, tôi muốn xem là lát nữa liệu cô có còn trinh tiết hay không. Trong đôi mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng bỡn cợt. Còn lúc này, Mễ Lạp nằm trên nền xi măng lạnh lẽo bên cạnh, thân hình bé nhỏ đang khẽ rồn rẩy, trên trán cô bé còn có vệt máu đỏ tươi, miệng còn đang lẩm bẩm gì đó. Mễ Lạp đã tỉnh lại, chậm chậm mở mắt ra, trông thấy Sở An An đang bị người ta ức hiếp, thân hình loạng choạng bò dậy, lảo đảo chạy tới bên đó gào khóc. "Dì An An, Mễ Lạp, đừng tới đây." Đôi mắt Sở An An ngấn lệ gào thét, thế nhưng Mễ Lạp sợ hãi, cô bé muốn lại gần dì An An. Cô bé trong lòng cực kỳ bất an. Hắn ta buông Sở An An ra, nhìn Mễ Lạp chạy tới, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm, nói: "Con nhãi này cũng rất ngoan cố đấy." Nói xong, hắn ta bước tới chỗ Mễ Lạp. Sở An An phía sau trợn trừng mắt, hét lên: "Anh định làm gì? Cô bé vẫn là một đứa trẻ. Anh hãy thả cô bé ra. Anh muốn làm gì tôi đều đáp ứng anh. Xin anh hãy thả cô bé ra. Cô bé vẫn là một đứa trẻ." Hắn ta quay đầu nhìn Sở An An, ánh mắt lạnh lùng, cười nói: "Thả con bé đó ra." Nói xong, hắn ta trực tiếp đá một cú lên người Mễ Lạp đang chạy tới trước mặt. Thân hình nhỏ nhắn yếu ớt đã bị hắn ta đạp ngã xuống dưới đất, lộn nhào liên tục vài vòng. Tiếp đó, Mễ Lạp nằm sấp bất động dưới đất, mãi vẫn chưa bỏ dậy, trên cánh tay và đôi chân nhỏ bé toàn là vết thương. Trông thấy cảnh này, đôi mắt Sở An An long sòng sọc, phẫn nộ và đau đớn hét lên: "Mễ Lạp, Mễ Lạp, anh là đồ cặn bã, tôi phải giết chết anh." Sở An An tức đến mức không thể kiềm nén được, ra sức giãy giụa, thế nhưng đôi tay đang bị treo lên, cô hoàn toàn không thể làm gì cả. Hắn ta nhìn Sở An An đang vùng vẫy, lại cảm thấy có một sức hút kỳ lạ. Hắn ta tiện tay nhặt một cây gậy gỗ từ dưới sàn lên, từng bước đi từ phía trước Mễ Lạp gục dưới đất mãi vẫn chưa thể bỏ dậy. Bàn chân to lớn dẫm mạnh lên lưng Mễ Lạp, chiếc gậy gỗ cũng kẻ ngay sau gáy của Mễ Lạp. "Con danh con, đúng là yếu ớt, đã ngất xỉu rồi." Trong đôi mắt hắn ta ánh lên sự nham hiểm, bình thản nói. Cùng lúc đó, bên ngoài căn phòng, trên khoảng đất trống được chất đầy rác, một chiếc xe bỗng dừng lại. Kiều Trấn bước xuống từ trong chiếc xe, hít một hơi nhíu chặt lông mày. Thủy Lão Tam đã ngồi ở cửa đợi từ lâu, trông thấy Kiều Trấn tới, vội tiến lên phía trước nghênh đón. "Anh Kiều, đến nhanh vậy sao? Đi đường tắt à?" Kiều Trấn Đông gật đầu nói, hai tay đút trong túi quần, liếc nhìn khung cảnh xung quanh, nói: "Vẫn chưa có ai tới đây nhỉ?" Thủy Lão Tam rít thuốc, bảo đảm: "Anh Kiều, anh yên tâm, chỗ này của tôi an toàn tuyệt đối." Kiều Trấn ừ một tiếng, quay đầu ra hiệu cho hai thuộc hạ đi theo phía sau. Thuộc hạ liền lấy ra 10 xấp tiền từ trong túi đeo cháo màu đen, luôn đeo bên mình, vứt cho Thủy Lão Tam. "Đây là 300 triệu, sau khi xong chuyện, sẽ đưa hết phần còn lại." Sắc mặt Kiều Trấn thản nhiên nói. Thủy Lão Tam rất kích động, cũng không hút thuốc nữa, cầm 10 xấp tiền, ngắm nghía tổng thể, rồi vui vẻ nói: "Cảm ơn anh Kiều, cảm ơn anh Kiều." Tình cờ, lúc này tên ngốc đã về, xách theo đồ nhậu. "Ê ngốc, mau nhìn đi, tiền." Thủy Lão Tam ra hiệu, tên ngốc cười vui vẻ chạy tới, cướp lấy tiền từ trong tay Thủy Lão Tam, cười như một thằng ngốc. Không, hắn ta chính là tên ngốc. Kiều Trấn nhìn tên ngốc đó, trên mặt hiện lên chút chán ghét, hỏi Thủy Lão Tam: "Người ở đâu? Đưa tôi đi xem thử." Thủy Lão Tam vội nói: "Trong căn phòng đó. Thế nhưng anh Kiều, anh phải đợi một lát. Thằng em trai bất tài đó của tôi thích cô gái đó, chắc là đang ở trong..." Còn chưa nói hết, thế nhưng mọi người đều hiểu. Kiều Trấn quay đầu, phẫn nộ lườm Thủy Lão Tam, cũng không nói gì. Thế là Thủy Lão Tam mời Kiều Trấn đi tới một căn phòng khác, chuẩn bị sẵn đồ nhậu, mấy người liền bắt đầu ăn uống. Kiều Trấn không còn tâm trạng, chỉ uống hai hớp, liền đứng dậy, nói: "Được rồi, bảo em trai cậu ra ngoài đi." Thủy Lão Tam cũng biết Kiều Trấn sốt ruột, vội đứng dậy đưa Kiều Trấn tới. Bước tới căn phòng được đóng kín đó, liền nghe thấy tiếng mắng chửi phẫn nộ của người phụ nữ phía trong. Thủy Lão Tam nhíu mày, em từ từ vẫn chưa xong chuyện, không còn cách nào khác, đẩy cửa ra, mọi người liền trông thấy hắn ta đang dẫm lên lưng một cô bé, trong tay còn cầm gậy gỗ, chuẩn bị giáng xuống một gậy. "Dừng tay!" Chờ đợi Thủy Lão Tam hét, Kiều Trấn liền phẫn nộ quát một tiếng. Cậu em thứ tư trong phòng lập tức dừng tay lại, quay đầu nhìn là Kiều Trấn, khóe mắt ánh lên chút khó chịu, thế nhưng vẫn ngừng tay lại. Kiều Trấn phẫn nộ xông lên phía trước, trực tiếp đạp mạnh một cú lên vùng bụng của hắn ta, hung dữ quát lên. Tôi đã nói rồi, phải để nó sống, ngày kia mới được xử lý. Hắn ta liền lùi về sau rất nhiều bước, ánh mắt lóe lên chút căm phẫn và hiếu chiến. Thủy Lão Tam vội chạy tới, kéo cậu em Thứ Tư đang định ra tay lại, quát lên. Ai cho cậu ra tay? Cút sang một bên. Hắn ta hừ hai tiếng, vứt gậy gỗ xuống, đứng ra bên cạnh. Thủy Lão Tam liền quay người, xin lỗi Kiều Trấn. Anh Kiều, xin lỗi, tôi vẫn chưa truyền đạt lại cẩn thận. Có điều vẫn ổn, bé gái không sao cả. Kiều Trấn liếc nhìn bọn họ, rồi nhìn sang Sở An An đã bị trao hai tay lên, giày vò rất thảm hại. Tiếp đó, hắn ta nhìn Mễ Lạp nằm sấp bất động dưới đất, ra quyết định, hung dữ nói. Đánh gãy tứ chi của nó. Nghe thấy lời này, Sở An An có chút choáng váng, liền trợn tròn mắt, hét lên. Các người định làm gì? Xúc sinh, các người là lũ xúc sinh. Cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, là một đứa bé chưa đầy 3 tuổi. Vậy mà các người lại có thể ra tay. Tôi có làm mà cũng không tha cho các người đâu. Thế nhưng hoàn toàn không có ai nghe lời cô. Cậu em Thứ Tư trực tiếp lấy một chiếc búa sắt từ trên tường xuống, bước tới bên cạnh Mễ Lạp, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Kiều Trấn, hỏi. Tôi đập nhé. Kiều Trấn gật đầu, nói. Đập đi. Hắn ta gật đầu, giơ chiếc búa sắt trong tay lên, tàn nhẫn vùng thẳng xuống một cánh tay của Mễ Lạp. Khoảnh khắc ấy, Sở An An đã tuyệt vọng, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, điên cuồng hét lên. Đừng, cậu xin các người đừng, cậu bé mới 3 tuổi thôi. Rầm, tiếng va chạm lớn, vang khắp trong cả phòng. Cùng với đó là một tiếng sấm rền và tia chớp, rạch ngang qua bầu trời đêm tối tăm cô quạnh. Tiếng va chạm bất ngờ khiến cả căn phòng đều rung lắc. Chuyện này xảy ra trong chớp mắt. Trong phòng, tất cả mọi người đều ngừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn sang cửa chính. Hai chiếc đèn xe to lớn, lao như tên bắn, một mặt tường trực tiếp bị đổ vỡ. Ai dám động vào con gái tôi? Chết! Một tiếng gào thét phẫn nộ mang theo sát khí ngút trời vang lên bên cạnh chiếc đèn xe lớn đang chiếu rọi ở cửa. Tất cả mọi người đều không nhìn rõ thân hình đó, bởi vì chiếc đèn lớn quá chói, chỉ trông thấy một thân hình màu đen mang theo sát khí ngút trời. Cất bước, tiếng bước chân cộp cộp cất lên bản giao hưởng của sự chết chóc, bước tới chỗ bọn họ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.